Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay thì mình cũng chỉ đọc được hơn một tập thôi, chứ không đọc được hai tập như hôm qua đâu ạ. Hôm qua sau khi mình đọc xong thì bị đuối quá. Bây giờ có tuổi rồi nên là sức khỏe nó hơi kém. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Dưới gió lốc màu xanh quét ngang, chỉ thấy lúc trước trong khe hở không gian vỡ ra kia, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa pháp vực to lớn. Pháp vực tối tăm, trong đó có ngàn vạn cổ thú đang gầm thét, mà chỗ sâu nhất pháp vực có thể thấy được một bóng đen khô gầy. Đó là pháp vực cường giả Long Cổ Cung, Long Cổ Xưa Ma. Ngươi đã hiển lộ pháp vực chân thân, cũng chỉ có thể lấy ngươi để khai đao. Nương theo thanh âm vang lên, chỉ thấy vô biên cương phong màu xanh thành hình. Thành phong gạo thét, che khuất bầu trời, đối với khe hở hư không kia, đằng sau pháp vực đen cực, quét sạch mà tiến. Thân ảnh khô gầy chỗ sâu pháp vực, nhìn qua thanh phong đối với trong pháp vực của y cuốn tới, sắc mặt hơi biến. Thanh phong kia chính là si tinh trong pháp vực, tạo ra thanh thần phong. Gió này bá đạo dị thường, chỗ lướt qua, liền thiên địa nguyên khí đều sẽ xoắn nát. Từ đó hình thành một mảnh khu vực vô nguyên, không thể nói là không hung ác. Bọn họ, những pháp vực cường giả này, chân thân thời khắc đều ẩn nấp trong pháp vực. Chỉ cần chưa từng hiển lộ, không bị người bắt lấy cân cước, bất luận đối phương công kích ra sao, đều khó có trở ngại. Mà lúc này, y dẫn đầu không nhịn được xuất thủ, không thể nghi ngờ bại lộ chỗ pháp vực chân thân tự thân. Bây giờ si tinh liền tóm lấy điểm này, trực tiếp tiến hành tiến công. Thành phong quét sạch tiến vào trong pháp vực màu đen. Trong pháp vực kia, vô số bóng đen như sâu độc thủ lập tức gào thét ra, phô thiên cái địa đối với thành phong đánh tới. Những cổ thú bóng đen kia đều có lấy lực lượng kinh khủng. Cho dù là nguyên anh cảnh cường giả xâm nhập cũng sẽ bị xé nát, nuốt hết. Nhưng lần này, bọn chúng lại không thể hiệu quả gì bởi vì thành phong kia quét sạch lướt qua. Bóng đen sâu độc thủ nhao nhao vỡ vụn, hóa thành hư vô. Trong pháp vực đen kịt cũng bắt đầu bị thanh phong ăn mòn. Thời gian dần trôi qua có điểm sáng màu xanh hiển hiện. Chỗ sâu pháp vực có một tiếng rên rỉ vang lên. Ngay sau đó, thanh âm kinh sợ của cổ long xưa ma vang lên. Khá lắm, thanh thần phong. Chư vị còn không xuất thủ giúp ta. Thanh âm của y chấn động hư không. Khi thanh âm y rơi xuống trong chớp mắt, trong hư không bắt đầu không ngừng băng liệt. Ngay sau đó, một đạo tiếp một đạo khí tức như vực sâu, không thể lường được giáng lâm. Ông! Có một đạo kiếm minh vang vọng chân trời, chỉ thấy tựa như xích hỏa, liệu nguyên, mang theo kiếm khí nóng bỏng vô biên vô tận, đột nhiên chém xuống. Kiếm khí kia rất nóng bỏng, tựa như bầu trời liệt nhật. Kiếm khí lướt qua vạn vật tan rã. Đó là pháp vực cường giả Xích Vân kiếm phái, Hồng Cửu Viện. Đằng sau kiếm khí là lôi minh vô biên, lôi đỉnh màu đen tựa như diệt thế chi lôi, từ chỗ không biết tên mà tới. Tại chỗ đầu nguồn hắc lôi kia, mơ hồ có thể thấy được hắc lôi pháp vực, trong đó có một đạo thân thể như cự nhân đứng sừng sững, đó là trưởng giáo Kình Lôi Sơn. Còn có sương mù giáng lâm, trong đó mơ hồ có thể thấy được ức vạn quỷ ảnh tê khiếu. Tiếng gào chấn nhân tâm phách, liền xem như hóa cảnh thần hồn đều có chi ý tử nát. Các chủ phệ hồn các, ngoại trừ bọn hắn, ba vị pháp vực cường giả Tam Sơn Minh cũng đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vùng hư không này đều phảng phất khó có thể chịu đựng, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Một đám lão ô quy, cuối cùng nhịn không được sao? Liền tại pháp vực cường giả, ngũ đại liên minh xuất thủ. Trong hư không có một tiếng cười lạnh vang lên, đó là Huyền Côn Tông Chủ. Chỉ thấy hư không phân liệt, có cự côn xem xét không thấy cuối du đãng. Cự côn thét dài, phía dưới há mồm, đem kiếm khí nóng bỏng thiêu tẫn hư không kia, một ngụm nuốt vào. Đồng thời cái đuôi lớn đong đưa, phảng phất có lực lượng kinh khủng gia trì. Đem hắc lôi của trưởng giáo Kình Lôi Sơn cũng đập tới vỡ nát. Cùng lúc trong hư không có lâm hải liên miên trống rỗng mà hiện. Dòng lũ sinh mệnh quét sạch qua, đem ức vạn quỷ ảnh kia tiêu diệt. Đó là Mộc Nghê Nguyên Lão. Trong hư không, có một con mắt thật to xuất hiện. Con mắt kia hiện ra màu trắng, trong đó có bạch quang phun trào. Bạch quang lướt qua, tất cả đều biến thành yên phấn màu trắng. Bà vị pháp vực cường giả Tam Sơn Minh bị bạch quang bao phủ. Bạch Dạ, người quá cuồng vọng! Thanh âm Quy Nguyên Sơn Chủ Tam Sơn Minh u lãnh chuyển tới. Tiên khí phiêu miểu của Nguyệt Cung Sơn Chủ xuất thủ, chỉ thấy một vầng minh nguyệt trống rỗng hiện ở hư không, ánh trăng vùng vãi lại mang theo chi ý cực hàn, không cách nào hình dung. Giờ khắc này, thiên địa nguyên khí đều biến thành băng xương. Bạch quang cùng ánh trăng chạm vào nhau, im ắng ở giữa, hư không không ngừng sụp đổ. Ha ha, vậy lại thêm ta đây! Một tiếng gầy to phóng khoáng vang vọng, chỉ thấy hư không rung động, đúng là có một tôn huyền tinh cự nhân đi ra. Thân ảnh vĩ ngạn tựa như sơn nhạc, huyền tinh cự quyền nện xuống, hư không phảng phất đều ở dưới quyền vỡ nát. Đó là tộc trưởng huyền tinh tộc Biên Xương. Ông! Đối mặt với tinh quyền của Biên Xương tựa như cự linh thần, trong ba vị pháp vực cường giả của Tam Sơn Minh, một lão giả lưng còng đi ra, chỉ thấy bàn tay vẫy một cái, có một mai rùa lớn chừng bàn tay lên không, đón gió căng phồng, cuối cùng hóa thành mai rùa vạn trượng. Trên mai rùa tràn đầy vết tích tuế nguyệt pha tạp. Đây là huyền quy sơn chủ Tam Sơn Minh. Oanh! Cự quyền huyền tinh đánh vào trên mai rùa, trong nháy mắt tựa như diệt thế thần lôi vang vọng. Toàn bộ Xích Vân Châu cũng có thể nghe thấy được âm thanh lớn kia. Pháp vực cường giả song phương vào lúc này đều xuất thủ. Trong hư không càng xa xôi cũng có từng đạo khí tức như vực sâu chiếm cứ. Đó là pháp vực cường giả khác trong Hỗn Nguyên Thiên, nhưng bọn họ không dám tùy tiện đặt chân vào khu vực này để tránh bị song phương xem như mưu đồ làm loạn. Loại đấu pháp này xem như pháp vực cường giả đều vẫn thiếu tham dự cho thỏa đáng. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được. Tuy nói số lượng pháp vực cường giả ngũ đại liên minh chiếm nhiều, nhưng thật sự muốn bàn về sức chiến đấu thì vẫn không bằng ngũ đại pháp vực của Thiên Uyên vực. Mà Long Cổ xưa ma trước hết nhất hiển lộ khí tức, bây giờ trực tiếp bị Si Tinh Nguyên Lão khóa chặt lấy pháp vực chân thân. Nhìn tư thế kia của Si Tinh, rõ ràng không muốn lãng phí cơ hội lần này, nhất định trước tiên phải đem Long Cổ xưa ma làm trọng thương. Pháp vực cường giả khác của ngũ đại liên minh đương nhiên sẽ không để cô ta đạt được, cho nên cũng đang cật lực ngăn cản, nhưng lại bị bốn vị pháp vực cường giả khác của Thiên Uyên vực ngăn chặn. Trước mắt phải nhìn Si Tinh cùng Cổ Long xưa ma kia đụng nhau đến tột cùng kết quả ra sao. Mà đối với Si Tinh xuất thủ, những pháp vực cường giả vây xem này ngược lại có chút chờ mong cùng hiếu kỳ. Vị pháp vực cường giả năm đó, danh xưng trẻ tuổi nhất này, từng ấy năm cho tới nay, lần đầu tiên xuất thủ. Gió xanh sâu trong hư không pháp vực màu đen tản phá bừa bãi. Bất luận cổ thú vô tận thế nào xông tới, đều sẽ trong khoảnh khắc thanh phong hóa thành hư vô. Thanh phong gào thét cũng dẫn tới trong pháp vực màu đen kia có thanh quang nở rộ. Đó là biểu hiện pháp vực bị ăn mòn. Chỗ sâu pháp vực, Long Cổ xưa ma nhìn thấy thanh phong tàn phá bừa bãi, hùng hổ dọa người, cũng bộc phát ra tức giận trầm thấp. Si Tinh, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Thật coi lão phu lại sợ ngươi sao? Thời gian lão phu thành tựu pháp vực còn lâu dài hơn so với ngươi. Vậy ngươi ngược lại thật vô năng. Bước vào pháp vực trước ta nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ có chút bản lãnh này sao? Trong thanh phong, tiếng cười lạnh của Si Tinh truyền ra. Long Cổ xưa ma tức giận. Y tốt xấu cũng được coi là cường giả đỉnh cao trong Hỗn Nguyên Thiên. Hôm nay toàn bộ pháp vực cường giả Hỗn Nguyên Thiên đều đang chú ý nơi đây. Nếu Si Tinh đem y áp chế, về sau còn mặt mũi nào mà đặt thế này nữa? Cuồng vọng! Hôm nay lão phu liền thay Thương Uyên Đại Tôn quản giáo ngươi. Khi thanh âm Long Cổ xưa ma rơi xuống, trong pháp vực màu đen kia bỗng nhiên rung động dữ dội. Vô số bóng đen cổ thú dùng trùng kích bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Thanh âm gào thét không ngừng vang lên, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, từng đầu cổ thú bị thôn phệ. Cuối cùng tất cả cổ thú tại chỗ sâu pháp vực kia dung hợp thành một đầu bóng đen vô cùng to lớn. Đó là một đầu thập sực ma long cực kỳ dữ tợn. Toàn thân ma long tràn đầy khí tức mục nát, nước bọt màu đen nhỏ xuống, hư không đều bị ăn mòn. Hùng uy không cách nào hình dung tràn ngập ra, chỉ là uy áp bực này cũng đủ để cho nguyên anh cảnh cường giả run lẩy bẩy. mà trên thân thể Ma Long, chi văn pháp vực trải rộng đã mang đến cho nó lực lượng vô tận. Đây là một đầu diệt thế Ma Long. Khi đầu thập dực Ma Long này xuất hiện, trong hư không vùng thiên địa này, những pháp vực cường giả nhìn chăm chú ở đây cũng phát ra một chút bối rối trầm thấp. Long cổ sư ma này vậy mà ngưng luyện ra pháp vực chi linh. Chỉ cảnh pháp vực đồng dạng có tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng chính là pháp vực phổ thông, chỉ là mở ra pháp vực, mà đệ nhị trọng trong pháp vực có sinh ra pháp vực chi linh. Linh này một khi sinh ra, uy năng của pháp vực sẽ tăng vọt, khó có thể tưởng tượng nổi. Đệ tam trọng cao nhất chính là sinh ra pháp vực chi bảo. Tầng này đặc biệt là thần diệu. Người có thể sinh ra pháp vực chi bảo, cơ hồ trong pháp vực cảnh đứng đầu nhất. Những người này sẽ có được tư cách chạm đến thánh giả cảnh trong truyền thuyết. Bây giờ trong pháp vực của Long Cổ Sư Ma kia xuất hiện thập dực Ma Long, chính là pháp vực chi linh. Đây cũng cho thấy Long Cổ Sư Ma đã đặt chân vào pháp vực cảnh đệ nhị trọng. Tại rất nhiều pháp vực cường giả kinh ngạc, thập dực Ma Long ngửa mặt lên trời rít lên, sóng âm bộc phát, dẫn tới hư không phá toái. Miệng dữ tợn của nó mở ra, chỉ thấy long tức màu đen xiển xệt dâng lên, trong long tức tràn ngập chi lực pháp vực. Long tức màu đen vô biên vô tận quét sạch, cùng thanh phong tàn phá bừa bãi kia chạm vào nhau. Lập tức, hư không sụp đổ, tựa như thiên địa đảo ngược. May mà nơi đây là ở trong pháp vực, nếu không đặt ở ngoại giới thì chỉ sợ nửa xích Vân Châu vào lúc này trực tiếp đã bị phá hủy. Pháp vực cường giả chiến đấu chính là dọa người như vậy. Theo Long Cổ Sư Ma kia gọi ra pháp lực chi linh, thanh thần phong tàn phá bừa bãi, ngược lại bị ngăn cản xuống, thậm chí thời gian dần trôi qua có dấu hiệu bị khô trục. Pháp vực chi linh, thật sự là có chút xem thường lão quỷ này. Thanh âm của Si Tinh từ trong thanh phong chuyển ra mang theo một tia lãnh ý. Thanh thần phong gào thét, trở nên càng thêm cuồng mãnh. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú ở đây đều trông thấy. Trong thanh phong kia có một bóng hình xinh đẹp to lớn màu xanh nổi lên. Bóng người kia thấy không rõ được bộ dáng, chỉ thấy trong tay đang cầm một cây quạt ba tiêu. Một cỗ uy thế khó tả tràn ngập. Những pháp vực cường giả nhìn chăm chú ở đây cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên nhận ra được đây là pháp vực chi linh của Si Tinh Phong Thần. Chỉ là lần trước, nhìn thấy Si Tinh gọi ra Phong Thần đã từ rất lâu. Bây giờ gặp lại, Phong Thần này so với năm đó càng thêm ngưng thực. Hiển nhiên uy năng cũng càng mạnh. Hình bóng Phong Thần vẫy một cái, quạt ba tiêu trong tay đã đột nhiên vỗ xuống. Quạt ba tiêu rơi xuống. Chỉ thấy thanh thần phong trong lúc đó trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mỗi một đạo thanh phong đã biến thành phong tước. Bọn chúng mang theo lực lượng đủ để xuyên thủng hư không. Phô thiên cái địa bắn nhanh ra, trực tiếp đem hơi thở Ma Long oanh thành đẩy trời hư vô. Phốc, phốc, phốc. Thậm chí có thanh phong chi tước đang xuyên thủng long tức, trực tiếp như thuấn di, xuất hiện ở thập dực Ma Long trước đó, sau đó nhào tới. Rao! Thập dực Ma Long bộc phát ra tiếng giống thê lương, phong tước rơi xuống, trực tiếp mang ra một cái lỗ đen. Ngay cả long thân đều không cách nào chống cự. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, thập dực Ma Long bị đánh cho liên tiếp lui về sau, trên thân thể cao lớn, thủng ra trăm ngàn lỗ. Song phương trong trận pháp vực chi linh va chạm này, hiển nhiên là phong thần của Si Tinh càng hơn một bậc. Chỗ sâu pháp vực màu đen, Long Cổ Sư Ma nhìn thấy thập dực Ma Long liên tiếp bại lui, cũng kinh sợ. Y vốn cho rằng thập dực Long Ma coi như không thắng được Si Tinh thì cũng có thể kéo thành ngang tay mới đúng. Thật không nghĩ đến pháp vực chi linh của đối phương lại hung mãnh như vậy. Mắt Long Cổ Sư Ma lấp lóe, chợt có vẻ âm tàn hiển hiện. Y vùng tay áo lên, thập dực Ma Long liên tục bại lui, ngửa mặt lên trời gào thét. Phía trên thập dực có u quang lưu chuyển, quang trạch lưu động, cuối cùng đều hội tụ ở chỗ miệng rồng. Thập ngục long viêm! Tiếng giống thảm của Long Cổ Sư Ma quanh quẩn trong pháp vực. Chỗ miệng Ma Long chỉ thấy hắc viêm phun trào. Hắc viêm kia dường như dung nham màu đen biến thành, trong xỉn xệt tản ra lực hủy diệt. Long viêm màu đen quét sạch, những phong tước màu xanh kia đều bị thiêu đốt. Đối mặt với Long Cổ Sư Ma kiệt lực phản kích, phong thần màu xanh dường như cười lạnh một tiếng, quạt ba tiêu đột nhiên vỗ mạnh. chỉ thấy hai đạo thanh phong lướt đi. Thanh phong quấn quanh, biến thành phong tiễn to lớn. Một kéo phía dưới, ngạnh sinh sinh đem long viêm khủng bố kia, sinh sinh vỡ ra. Long cổ xưa ma nhìn qua một màn này, sâu trong đôi mắt lại chợt lướt qua vẻ châm chọc. Phong tiễn cắt bỏ long viêm, nhưng vào lúc này trong long viêm bỗng nhiên xuất hiện một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn bị sinh sinh kéo nát, nhưng theo ngọn đèn vỡ vụn, chỉ thấy một đám lửa màu trắng nhàn nhạt hiển lộ. Hỏa diễm lướt qua phong tiễn, để cho người ta xuất hiện một màn khiếp sợ. Phong tiễn màu xanh kia lại bốc cháy lên, ngắn ngủi trong nháy mắt đã hóa thành hư vô. Ha ha, Si Tinh, ngươi không phải rất đắc ý sao? Đi thử một chút lửa này thế nào đi. Long cổ xưa ma cười the thế. Long viêm thôi động hỏa diễm kia, mãnh liệt bắn ra, trực chỉ hình bóng phong thần to lớn mà đi. Một màn này ngoài dự kiến rất nhiều pháp vực cường giả ở đây. Bọn họ nhìn qua một đám ngọn lửa màu trắng nhạt. Đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền có chấn kinh nghẹn ngào vang lên. Đây là thánh hỏa sao? Ai cũng không nghĩ tới, long cổ xưa ma này lại có một đám thánh hỏa chân chính. Khi một đám hỏa diễm màu trắng nhạt mang theo khí tức thần thánh mênh mông xuất hiện, rất nhiều pháp vực cường giả chú ý tại vùng hư không này trong lòng đều chấn động mạnh. Hiển nhiên chiêu này của long cổ xưa ma nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Đó là một đám thánh hỏa chân chính. Lực lượng như vậy, ngay cả pháp vực cường giả đều phải sợ hãi. Mà Huyền Côn tông chủ, bọn Mộc Nghê trưởng lão cũng phát hiện biến cố như vậy. Lúc này ở giữa khí tức, có chi ý phẫn nộ bốc lên. Điều này cũng không phải hướng về phía long cổ xưa ma, mà nhằm vào hắc thủ nào đó, ẩn tàng phía sau kia mà đi. Loại thánh hỏa này, chỉ có thánh giả chân chính mới có thể ngưng luyện, đồng thời phong ấn trong ngọn đèn kia. Toàn bộ thánh giả hỗn nguyên thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến tột cùng, ai trong bóng tối duy trì cho cổ long xưa ma bọn hắn? Căn bản không cần nghĩ liền biết, tất nhiên chính là vạn tổ đại tôn, vạn tổ vực. Mặc dù y không tự mình xuất thủ, nhưng tất cả những thứ hành động này đều đem toàn lực đối phó thiên uyên vực. Mặc dù lòng dạ biết rõ tất cả đầu nguồn, nhưng bọn người Huyền Côn tông chủ cũng không thể làm gì. Đối mặt với mưu đồ của thánh giả, bọn hắn đủ khả năng làm, cũng chỉ có thể bị động kiệt lực mà chống lại. Về phần nói muốn cùng đối phương giảng đạo lý, vậy không thể nghi ngờ là buồn cười. Nếu không phải, bởi vì trong hỗn nguyên thiên này thế cục phức tạp, vạn tổ vực cũng không phải là một nhà độc bá. Chỉ sợ vạn tổ đại tôn đã sớm trực tiếp tự mình xuất thủ, một tay san bằng thiên uyên vực, đâu còn phiền phức mà đi phí hết tâm tư đến đỡ tam sơn minh như vậy chứ. Hy vọng Si Tinh có thể duy trì được. Lúc này bọn họ cũng đang đối phó với pháp vực cường giả đối phương, trong lúc nhất thời không cách nào rảnh tay, vậy là chỉ có thể thầm than một tiếng. Lần này cơ hội khó được, nếu không thể trọng thương long cổ xưa ma kia, ngược lại là quá mức đáng tiếc. Người sau lưng các ngươi thật đúng là nửa điểm mặt mũi cũng không cần. Trong pháp vực màu đen, trong thanh phong quét sạch có thanh âm băng lãnh của Si Tinh truyền ra. Cô ta ngược lại không sợ hãi, cho dù là đối diện với vị đại tôn kia. Thắng làm vua, thua làm giặc. Muốn trách thì trách Thương Uyên đại tôn mất tích đã nhiều năm. Thiên Uyên vực người không có chỗ dựa. Long cổ xưa ma âm trầm cười nói. Bùng! Khi đang nói chuyện, hắc viêm cuồn cuộn kia thôi động một đám hỏa diễm trắng nhạt đã gào thét tới. Liên miên thanh thần phong đụng một cái, gặp một ngọn lửa kia đã trống rỗng hóa thành hư vô, tựa như bị bốc hơi. Nguồn lực lượng kia áp đảo pháp vực càng thêm mênh mông cường đại. Hình bóng phong thần đứng ở trong thanh phong đầy trời. Trong ánh mắt phong thần, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh Si Tinh. Cô ta nhìn chăm chú thánh hỏa, rồi trầm mặc mấy tức, sau đó có mỉa mai nhàn nhạt vang lên. Long cổ xưa ma, thật sự cho rằng cầm một đám thánh hỏa của người ta, ngươi liền có tư cách ở chỗ này mà diễu võ dương oai. Còn to mồm không biết thẹn. Chỗ sâu pháp vực màu đen, trong mắt long cổ xưa ma lướt qua vẻ âm trầm. Trong nháy mắt kế tiếp, cuồn cuộn hắc viêm gào thét tốc độ càng nhanh, che khuất lấy bầu trời, lấy một loại chi thế mênh mông đối với hình bóng phong thần mà đi. Chỉ cần đem nó phá hủy, lần này pháp vực của Si Tinh xâm lấn sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Khóe môi phong thần to lớn, tựa hồ là cong cong, mang theo châm chọc hương vị khinh miệt. Trong nháy mắt kế tiếp, hình bóng phong thần hai tay đột nhiên khép lại. Nguyên bản thanh thần phong, quanh thân tàn phá bừa bãi, cũng vào lúc này an tĩnh lại, hóa thành gió nhu hòa, cuốn quanh ở hư không. Hình bóng phong thần ngẩng cổ, chỉ thấy có một chút thanh quang chậm rãi phiêu khởi, cuối cùng bị nó một ngụm phun ra, phiêu đãng trước mặt. Khi một điểm thanh quang kia xuất hiện, tất cả thanh âm trong pháp vực phảng phất đều vào lúc này ngưng trệ, mà thanh thần phong quét sạch quanh thân hình bóng phong thần, cũng vào lúc này phát ra tiếng ô minh trầm thấp, có một loại hương vị giống như thần phục. Lòng cổ xưa ma cũng kinh nghi bất định, lấy thực lực của y đều không thể xuyên thủng một điểm thanh quang kia, nhưng bằng mượn cảm giác pháp vực cường giả, giờ khắc này thực sự y cảm thấy có một loại bất an mãnh liệt. Đó là gì? Hình bóng phong thần giơ bàn tay lên, một điểm thanh quang kia rơi vào đầu ngón tay, tiếp theo chớp mắt, cong ngón búng ra. Ông! Giữa thiên địa, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thành thần phong vô biên vô tận hàng lâm xuống. Một điểm thanh quang kia cũng phá không ra. Lúc này thanh quang rốt cuộc, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng đem nó xuyên thủng. Chỉ thấy trong thanh quang có một viên thanh châu lớn chừng trái nhãn. Thanh châu mượt mà hơi có vẻ óng ánh, trên đó lưu chuyển lên chi khí huyền diệu. Trong thanh châu, tựa hồ ẩn chứa một phương thế giới thanh phong, thần dị không gì sánh được. Cái đó là... Khi rất nhiều pháp vực cường giả nhìn qua thanh châu này, cảm thụ được loại thần diệu kia, rốt cuộc một lát sau ngây ngần, bạo phát ra thanh âm hãi nhiên. Pháp vực chi bảo sao? Chỉ có thực lực bọn họ như vậy mới có thể nhìn ra được. Thanh châu kia rõ ràng là một đạo pháp vực chi bảo. Si Tinh vậy mà đã ngưng luyện ra pháp vực chi bảo. Cái này chẳng phải là nói, cảnh giới của cô ta cũng đã đặt chân vào pháp vực đệ tam trọng hay sao? Cái này cũng ẩn tàng quá sâu. Cái gì? Không có khả năng. Long cổ xưa ma, tại chỗ sâu pháp vực sắc mặt kinh hãi, âm thanh thất thố đi ra. Có thể ngưng luyện ra pháp vực cảnh, pháp vực chi bảo, tại toàn bộ hỗn nguyên thiên, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Si Tinh khi nào đạt được tới bước này chứ? Đối với kinh hãi của y, Si Tinh lại mặc kệ. Khi thanh châu kia phá không ra, thanh âm lạnh lẽo kia của cô ta cũng vang vọng. Thanh long cổ xưa ma, để ngươi trở thành tế phẩm thứ nhất thanh thần châu của ta đi. Vù! Thanh châu phá không mà lên, chỉ thấy thanh phong ở xung quanh ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, tạo thành một đạo phong toa màu xanh to lớn. Phong toa lướt qua. Ngay cả pháp vực màu đen đều đang ở giữa im ắng, đã có vết nứt lan tràn. Thanh châu biến thành phong toa trực tiếp trong nháy mắt, cùng hắc viêm thôi động, một đám thánh hỏa chạm nhau mà đến. Trong nháy mắt, không có âm thanh kinh thiên động địa, nhưng lại có nguyên khí vô cùng kinh khủng ăn mòn đang phát sinh. Hai cỗ lực lượng đáng sợ tại thời gian ngắn ăn mòn lẫn nhau ngàn vạn lần, trực tiếp dẫn đến pháp vực nơi đó ẩn ẩn có chút dấu hiệu băng liệt. Rất nhiều ánh mắt pháp vực cường giả gắt gao bắn đến. Sau khi sinh ra pháp vực chi bảo, lúc này Si Tinh đã không còn kiêng kỵ một đám thánh hỏa kia. Dù sao, đây không phải do thánh giả chân chính đang khống chế lực lượng. Đinh! Loại điên cường ăn mòn ở giữa kia kéo dài mười mấy hơi thở. Một đoạn thời khắc dường như có thanh âm rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó, rất nhiều pháp vực cường giả đã khiếp sợ nhìn thấy. Phía trên một đám thánh hỏa kia có vết rạn lan tràn. Vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng trực tiếp vỡ vụn, thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô. Một đám thánh hỏa bị đánh nát. Chỗ sâu pháp vực, đồng tử long cổ xưa ma đột nhiên trợn to. Khi một đám thánh hỏa kia vỡ vụn, phong thần châu biến thành phong toa tiếp tục lướt đi, sau đó liên miên hắc viêm cơ hồ trong khoảnh khắc sụp đổ, quân lính tàn rã. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phong toa xé rách hắc viêm, sau đó xuyên thủng thân thể thập dực ma long cao lớn. Rao! Tiếng gầm gừ thê lương vang lên, thập dực ma long trực tiếp hóa thành hắc quang vỡ ra. Pháp vực chi linh tán loạn, trực tiếp dẫn tới long cổ xưa ma kia phun ra một ngụm tinh huyết, kinh sợ không gì sánh được. Nhưng dưới sự kinh sợ, y còn có phần sợ hãi, bởi vì y cảm thấy phong thần châu sắc bén kia đang xuyên thủng vạn vật. Pháp vực chi bảo cường hãn như vậy sao? Y biết lần này đấu pháp y đã triệt để thất bại, cho nên Long Cổ Sư Ma không chút do dự có chi ý lùi bước. Thế nhưng quanh người y có hắc vụ vô biên dâng lên, hư không trước mặt phá toái, một số thanh quang mãnh liệt bắn tới, cuối cùng trực tiếp từ giữa mi tâm của y xuyên thấu mà qua. Khi một điểm thanh quang kia xuyên thủng mi tâm Long Cổ Sư Ma, pháp vực phương này phảng phất đều ngưng trệ trong chớp mắt. Những pháp vực cường giả chú ý ở đây cũng không nhịn được phát ra tiếng kinh hô trầm thấp. Xì tình cường thế cùng lăng liệt ngoài dự liệu của mọi người. Đương nhiên làm cho bọn họ ngoài ý muốn nhất là xì tình ngưng luyện ra pháp vực chi bảo. Ngưng luyện ra bảo vật này liền đại biểu cho cô ta bắt đầu đưa thân tại cấp độ pháp vực cảnh đỉnh tiêm. Trong quá khứ, trong năm vị nguyên lão Thiên Uyên vực cũng chỉ có Huyền Côn tông chủ, Tư Lịch giả nhất đạt tới cấp độ như vậy. Xì tình có thể lấy hạng người đến sau, vượt mặt ba vị nguyên lão khác trước một bước ngưng luyện ra pháp vực chi bảo. Cái này cũng đủ để nhìn ra được thiên phú của cô ta chắc tuyệt. Khó trách, năm đó được Thương Uyên Đại Tôn nhìn chúng, thu nhận làm đệ tử thân truyền. Trong pháp vực màu đen, thân thể Long Cổ Sư Ma thời gian dần trôi qua hóa thành bột phấn màu đen phiêu tán. Nhưng cùng lúc đó, có một đạo hắc quang từ trong đó phóng lên tận trời. Hắc quang kia vừa xuất hiện đã trực tiếp phá toái hư không mà đi, lộ ra cực kỳ chật vật. Mà pháp vực màu đen kia giống như là pha lê phá toái, có vô số vết rạn lan tràn, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Long Cổ Sư Ma hiển nhiên cũng không trực tiếp bị chém giết. Dù sao, muốn chém giết một vị pháp vực cảnh cường giả tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù Si Tinh có được pháp vực chi bảo, nhưng cái này còn không đủ để triệt để đem đối phương mạt sát. Nhưng chiến bại lần này, Long Cổ Sư Ma cũng không phải là một chút việc đều không có. Chân thần của y bị trọng thương, pháp vực cũng bị phá toái. Đằng sau muốn khôi phục lại, sợ là cần thời gian không ngắn. Thậm chí cái này còn ảnh hưởng tới tiến triển tương lai của y. Nói không chừng, cả cuộc đời này, y khó mà bước vào pháp vực cảnh đệ tam trọng. Đây cũng là giá cao cực kỳ thảm trọng. Mà Si Tinh lần này xuất thủ, không thể nghi ngờ cũng hung hăng giao uy một lần. Khi Long Cổ Sư Ma bị trọng thương chạy trốn, trong hư không kia, pháp vực cường giả song phương giao thủ cũng là một trận. Khá lắm Si Tinh Nguyên lão, không nghĩ tới lại ẩn tàng sâu như vậy. Trong hư không, có thanh âm của Xích Vân kiếm phái Hồng Cửu Viện trầm thấp vang lên. Lần này Long Cổ Sư Ma bị trọng thương, càng nhiều là bị Si Tinh ẩn tàng chiêu này. Bằng không, cho dù y đấu không lại, nhưng chỉ cần chớ cùng với đối phương liều mạng, cuối cùng cho dù là chiến bại, cũng không trở thành tổn thất thảm trọng như vậy. Pháp vực cường giả ngũ đại liên minh khác không lên tiếng, nhưng hiển nhiên đề phòng càng sâu hơn. Hư không có chút chập trùng, có năm bóng người chậm rãi hiện ra, chính là Si Tinh, Huyền Côn, Mộc Nghê, Biên Xương, Bạch Dạ, năm vị nguyên lão. Tại hư không cách đó không xa, lần lượt từng bóng người cùng nổi lên, chính là Hồng Cửu Viện, Quy Sơn, Quy Nguyên Sơn Chủ, các loại pháp vực cường giả. Nhưng lúc này bọn họ hiện thân đều không phải là chân thân, hiển nhiên cũng là nguyên khí hóa thân mà thôi. Xì Tình tóc nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt hẹp dài tràn đầy lăng lệ. Cô ta nhìn chằm chằm đối phương rồi nói. Các ngươi còn ngu xuẩn mất khôn như vậy, Long Cổ Sư Ma kia chính là vết xe đổ. Quy Nguyên Sơn Chủ râu tóc bạc trắng, lộ ra tiên khí phiêu miểu cười nói. Xì Tình nguyên lão, ngược lại là khẩu khí thật lớn. Tuy nói cô ngưng luyện ra pháp vực chi bảo, nhưng muốn diệt chúng ta, sợ là còn chưa đủ. Bàn tay Si Tinh vừa nhấc, một số thanh quang tại lòng bàn tay hiển hiện, cuối cùng biến thành một viên thanh châu xoay tròn. Cô ta cười nhạt nói. Quỳ Nguyên lão đầu, nếu không tin thì ngươi thử một chút xem. Quỳ Nguyên Sơn Chủ nhìn chằm chằm thanh châu kia, đôi mắt có chút co rụt lại. Trong ánh mắt có kiêng kỵ cùng đề phòng lướt tới. Huyền Côn Tông Chủ thản nhiên nói. Các người chớ có ở chỗ này mà lắm lời. Nếu không có chiến ý, vậy thì mang đám người cút ra khỏi Xích Vân Châu. Cục diện bây giờ, đối phương có một vị pháp vực cường giả bị trọng thương. Những người còn lại sợ là cũng đã mất đi tâm tư dây dưa. Trong chiến trường phía dưới, Thiên Uyên Vực cũng bắt đầu phản công, mà quân sĩ ngũ đại liên minh kia hiện ra chi thế tàn tác. Hiển nhiên, chiến trường Xích Vân Châu, Thiên Uyên Vực đại thắng. Mà bọn họ cũng không có dự định lưu lại đối phương, bởi vì trước mắt bọn người Hồng Cửu Viện cũng chỉ là nguyên khí hóa thân mà thôi. Chỉ cần không khóa chặt pháp vực bọn hắn, coi như đêm hóa thân vỡ nát ngàn vạn lần cũng không có tác dụng. Thủ đoạn của pháp vực cường giả thông thần không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Sắc mặt bọn người Hồng Cửu Viện cũng có chút khó coi. Ánh mắt bọn hắn lướt qua chiến trường phía dưới, cuối cùng đều trên một đạo thân ảnh trẻ tuổi dừng một chút. Đó là Chu Nguyên, cũng dẫn đến kế hoạch của bọn hắn lần này thất bại. Thực sự là đáng tiếc. Tầm mắt của bọn hắn đụng nhau một cái, mơ hồ có chút tức giận. Nhưng cuối cùng, Hồng Cửu Viện hít sâu một hơi, bình phục lại tức giận trong lòng nhạt tiếng nói. Yên tâm, chiến tuyến Xích Vân Châu, ngũ đại liên minh ta từ bỏ là được. Nhưng các ngươi cũng chớ có nên đắc ý, trận chiến tranh này còn chưa kết thúc đâu. Muốn đánh thế nào, Thiên Nguyên vực ta phục bồi tới cùng. Xì Tình cười lạnh nói. Hồng Cửu Viện khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại có mỉa mai cùng quỷ dị. Xì Tình Nguyên lão, các ngươi đắc ý không được bao lâu. Trận chiến tranh này, Thiên Nguyên vực các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ánh mắt Xì Tình lạnh lẽo, nói nhảm nhiều quá. Cô ta cong ngón búng ra, thanh phong mênh mông quét sạch, trùng điệp trực tiếp đem thân thể đám người Hồng Cửu Viện phá tan thành từng mảnh. Nhưng thân thể đám người Hồng Cửu Viện mặc dù vỡ nát tán đi, nhưng mang theo một tiếng cười lạnh trào phúng, lại ở trong hư không quanh quần. Xì Tình Huyền Côn nhìn qua pháp vực đối phương tán đi, cũng liếc mắt nhìn nhau. Lông mày Mộc Ngây Nguyên lão khẽ cau lại nói. Lời nói của Hồng Cửu Viện này là có ý gì đấy? Chỉ là đơn thuần chồng chất ngoan thoại sao? Những người khác cũng cau mày lắc đầu. Thế công của ngũ đại liên minh mặc dù hung mãnh, nhưng kỳ thực, chỉnh thể mà nói, chỉ có thể cùng Thiên Uyên vực duy trì lấy cục diện bế tắc. Bọn hắn cũng không thể công phá phòng tuyến của Thiên Uyên vực. Lần này một vị pháp vực cường giả của đối phương bị trọng thương, chắc hẳn tiếp xuống một đoạn thời gian, hẳn là yên tĩnh mới đúng chứ? Huyền Côn Tông Chủ khoát tay nói. Dù sao bất kể thế nào, toàn lực đề phòng là được. Xì Tinh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ánh mắt cô ta chuyển hướng chiến trường phía dưới. Sau một khắc, thanh âm cô ta ở trong thiên địa vang dội. Pháp vực cường giả, ngũ đại liên minh đã bại lui. Đại quân Thiên Uyên vực, toàn lực tiến công, đem bọn hắn khu trục. Thanh âm này rơi vào trong tai đại quân Thiên Uyên vực. Lập tức giống như tiên âm, trong đại quân bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Sĩ khí tăng vọt. Trái lại, đại quân ngũ đại liên minh kia thì thất kinh. Ngay cả pháp vực cường giả đều đã bại lui. Bọn hắn lưu tại nơi này chỉ là chờ chết. Thế là chiến ý tẫn tán. Thậm chí, ngay cả mấy vị nguyên anh cảnh cường giả đều thầm than một tiếng. Sau đó không chút do dự quay đầu liền đi. Bọn hắn vừa đi đã kéo theo đại quân liên minh sụp đổ. Chỉ thấy vô số đạo thân ảnh phô thiên cái địa chật vật rút lui, ngược lại lộ ra cực kỳ tráng lệ. Châu Nguyên đứng ở giữa không trung đại doanh, hắn nhìn qua đại quân liên minh hiện ra chi thế tan tác, cũng nhẹ thở ra một hơi. Cục diện bại hoại này cuối cùng đã cứu vãn trở về, mà trọng yếu nhất chính là trong lần đánh cờ này, pháp vực cường giả đối phương bỏ ra đại giới. Tại loại làm kinh sợ này, chắc hẳn trong đoạn thời gian gần đây, ngũ đại liên minh này sẽ trung thực không ít. Thầm nghĩ lấy, Chu Nguyên cũng quay đầu, nhìn Thiên Hỏa Thụ Vương như phỉ thúy trên bờ vai. Thiên Hỏa Thụ Vương cũng cảm ứng được nguy cơ rút đi. Nó đối với Chu Nguyên giơ lên nhánh cây, tựa như đang cảm tạ. Sau đó, nó đột nhiên duỗi ra một đoạn nhánh cây đối với mi tâm Chu Nguyên đâm tới. Chu Nguyên thấy vậy sững người, nhưng hắn cũng không cảm giác được đối phương có tâm tư bất lợi nào. Thế là có chút do dự, tùy ý để đối phương đem nhánh cây kia đâm vào trong mi tâm của mình. Oanh! Đụng chạm trong chốc lát, trong đầu hắn tựa hồ có tiếng oanh minh trầm thấp vang vọng. Sau đó hắn đã cảm giác được thiên địa đang xoay tròn. Chiến trường biến mất, tiếng chém giết huyên náo đã đi xa. Chu Nguyên phát hiện bốn phía núi non sông ngòi cũng xuất hiện biến hóa. Thế nhưng hình dáng đại khái vẫn như cũ là tại Xích Vân Châu này. Khác biệt duy nhất, lúc này trong dãy núi không có liên miên xích hồng cổ lâm kia chiếm cứ. Chu Nguyên khẽ nghi hoặc một chút, không biết vì sao Thiên Hỏa Thụ Vương truyền lại cho hắn loại hình ảnh ký ức không hiểu. Liền tại lúc hắn đang nghi hoặc, thì bỗng nhiên hắn cảm giác được hình ảnh có biến hóa. Chỉ thấy hư không dập dờn, có một bóng người từ trong hư không đi ra. Đạo thân ảnh kia mang theo khí tức mênh mông vô tận, trong lúc xuất hiện rõ ràng chỉ là hình ảnh. nhưng vẫn như cũ, làm cho Chu Nguyên cảm thấy một loại cảm giác run rẩy, không thể nào nói ra được thành lời. Chu Nguyên nhìn chằm chằm đôi mắt thân ảnh kia, vào lúc này không nhịn được, dần dần trợn tròn. Bởi vì hắn phát hiện, thân ảnh kia lại là Thương Uyên sư phụ. Sư phụ! Chu Nguyên có chút khiếp sợ, nhìn qua thân ảnh kia. Những hình ảnh này hẳn là ký ức của Thiên Hỏa Thụ Vương, nhưng hắn không nghĩ tới, ở chỗ này lại trông thấy Thương Uyên tồn tại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Hỏa Thụ Vương trước kia đã gặp qua sư phụ sao? Trong lòng lóe lên nghi hoặc, ánh mắt Chu Nguyên nhìn chăm chú, lấy thân ảnh của Thương Uyên. Thương Uyên trong trí nhớ của Thiên Hỏa Thụ Vương vẫn như cũ râu tóc bạc trắng. Chỉ là so với Thương Uyên trong ấn tượng của Chu Nguyên, khi đó ông ta khí tức lộ ra càng thêm cường thế. Ông ta hiện thân ở đây, thiên địa đều đang phát ra tiếng oanh minh, tựa như là đang đối với thánh giả kính sợ. Thương Uyên đứng ở trên hư không, cúi đầu quét mắt liên miên dãy núi phía dưới, cuối cùng dường như nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, bàn tay ông ta vừa nhấc, chỉ thấy tại lòng bàn tay xuất hiện một gốc mầm cây. Mầm cây hiện ra chê sắc xanh biếc, trên đó ẩn ẩn có hỏa diễm đang bốc lên. Thương Uyên há mồm, đối với mầm cây xanh biếc phun ra một đoàn nguyên khí. Nguyên khí kia tựa như tinh không, trong đó có vô số bụi sao đang lóe lên. Rõ ràng chỉ là một đoàn nguyên khí nho nhỏ, nhưng lại tựa như bao hàm một tiểu thế giới. Đoàn nguyên khí giống như tinh không kia đem mầm cây xanh biếc bao khỏa. Chợt bàn tay ông ta ném đi, mầm cây xanh biếc kia bắt đầu từ trên trời mà hàng, cuối cùng trực tiếp rơi vào trong dãy núi phía dưới. Khi mầm cây rơi vào đại địa, đã trực tiếp dung nhập mặt đất. Ngay sau đó dãy núi bắt đầu chấn động. Chu Nguyên có chút khiếp sợ nhìn thấy, từng cây xích hồng đại thụ phá địa ra. Thiên hỏa thụ nhìn không thấy cuối không ngừng xuất hiện, đồng thời bằng tốc độ kinh người sinh trường. Ngắn ngủi mấy tức, dãy núi này liền biến thành rừng rậm xích hồng, mà giới hạn của rừng rậm đang không ngừng đối với nơi xa lan tràn. Đây chính là hình thức ban đầu của thiên hỏa cổ lâm bây giờ. Thiên hỏa thụ vương này là sư phụ năm đó gieo xuống sao? Chu Nguyên kinh ngạc lẩm bẩm nói. Lúc trước mầm cây được Thương Uyên ném xuống, rõ ràng chính là thiên hỏa thụ vương. Khi Thương Uyên đem thiên hỏa thụ vương gieo xuống, ông ta chưa dừng lại, chỉ thấy bàn tay nâng lên lại có hai đạo quang đoàn từ trong tay dâng lên. Hai đạo quang đoàn kia, một cái hiện ra màu xanh thẳm, một cái hiện ra màu bạc. Thương Uyên như lúc trước, riêng phần mình nhả ra một đoàn nguyên khí, đưa chúng nó bao khỏa lại, rồi sau đó cong ngón búng ra. Hai đạo quang đoàn đã phá không mà đi, phương hướng xa xôi. Làm xong những chuyện này, Thương Uyên nhắm mắt chờ đợi không biết bao lâu. Ông ta bỗng nhiên khép hai tay lại, sau đó lại chậm rãi mở ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Chu Nguyên có thể cảm giác được, tại giữa song trường Thương Uyên có một tòa không gian đang dần dần hình thành. Đó là do Thương Uyên mở không gian. Theo không gian khuếch trương, thời gian dần trôi qua, thân thể Thương Uyên lên không. Cuối cùng ông ta mở ra song trường. Không gian mở ra kia bắt đầu bốc lên, cuối cùng với vùng thiên địa này dung hợp. Nhưng cái này còn chưa triệt để kết thúc. Chỉ thấy ngón tay Thương Uyên chỉ vào không trung. Lúc trước, thiên hỏa cổ lâm đang ở giữa ầm vang chấn động, có cột sáng xanh biếc phóng lên tận trời. Cột sáng kia xông thẳng lên trời. Cuối cùng trên hư không xen lẫn, tạo thành một tòa quang đồ xanh biếc to lớn. Sau đó ở hai bên thiên địa, có hai đạo quang trụ phóng lên tận trời. Một đạo xanh thẳm, một đạo màu bạc. Chúng nó cũng ở trên không trung, tạo thành hai đạo quang đồ to lớn, chậm chậm xoay, thần bí khó lường. Ba đạo quang đồ xuất hiện ở trong thiên địa. Sau một khắc, bên trong bọn chúng có chùm sáng xuyên thấu hư không, mãnh liệt bắn tới. Thương Uyên nhìn qua quang trận thành hình, cũng khẽ cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay vừa nhấc. Làm cho Chu Nguyên xuất hiện một màn rung động, chỉ thấy giữa thiên địa rộng lớn này có từng cột sáng to lớn phóng lên tận trời, tụ hợp vào đến trong quang trận do ba đạo quang đồ hình thành. Mỗi một đạo quang trụ kia đều sáng chói cùng mênh mông, trong đó chỗ hội tụ nguyên khí đơn giản để Chu Nguyên phải cảm thấy sợ hãi. Dưới loại nguyên khí kia, hắn nhỏ bé giống như sâu kiến. Thương Uyên sư phụ thủ bút lớn như vậy, đến tụt cùng lại đang làm gì đây? Trong ánh mắt rung động kia của Chu Nguyên, mấy trăm đạo nguyên khí quang trụ kinh khủng tiến vào quang trận. sau đó trải qua một loại dẫn đạo cùng rèn luyện nào đó của quang trận. Trực tiếp như dòng lũ, đều quán trú trong tòa không gian trước đó, bị Thương Uyên mở ra. Thế là trong không gian nguyên bản không có sinh cơ, lập tức biến thành một động thiên phúc địa. Cho dù chỉ nhìn hình ảnh trong trí nhớ kia, Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được trong không gian khuyên khí mênh mông tràn đầy bậc nào. Càng ngày càng nhiều nguyên khí tràn vào trong tòa không gian kia, ba đạo quang đồ cũng nương theo lấy thủ đoạn phi phàm của Trương Uyên. Của Thương Uyên, đem nó sinh sinh lạc ấn tại lối vào không gian, cuối cùng giữa thiên địa ba động, thời gian dần trôi qua tán đi, tòa không gian kia cũng dung nhập thiên địa, biến mất không nhìn thấy gì nữa. Đầu nguồn ba đạo quang đồ cũng quy về yên tĩnh, ẩn vào giữa thiên địa. Chu Nguyên trầm mặc nhìn qua một màn này. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, rốt cuộc hắn biết Thương Uyên sư phụ đang làm gì. Nếu hắn đoán không sai, tòa không gian kia hẳn là chỗ trung tâm Thiên Uyên vực bây giờ, Thiên Uyên động thiên. Trong Thiên Uyên động thiên cũng không có nguyên khí sinh ra. Theo Si Tinh sư tỷ nói, nguyên khí mênh mông cung cấp cho Thiên Uyên động thiên chính là 900 châu Thiên Uyên vực. Nhưng cô ta hiển nhiên cũng không biết đây chỉ là mặt ngoài. Nguyên nhân chân chính làm cho Thiên Uyên động thiên trở thành chỗ thánh địa vô số người Thiên Uyên vực hướng tới tu luyện, đó là bởi vì ba đạo quang đổ kia tạo thành quang trận thần bí. Chỉ có trải qua quang trận kia dẫn đạo cùng rèn luyện, càng thêm tinh luyện thiên địa nguyên khí mới có thể để Thiên Uyên động thiên đạt tới loại tình trạng này. Châu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu hắn không đoán sai, đầu nguồn ba đạo quang đổ kia chính là Thiên Hỏa Thụ Vương cùng hai loại kỳ vật thiên địa khác đã bị giấu đi. Đây mới là mối bí mật lớn nhất của Thiên Uyên vực. Có lẽ ngay cả Si Tinh, Huyền Côn Tông Chủ, những nguyên lão này cũng không biết. Bằng không ngay cả Thiên Hỏa Thụ Vương tồn tại, bọn họ sao lại không làm cho rõ ràng được. Nhưng vì sao ngũ đại liên minh kia biết được Thiên Hỏa Thụ Vương tồn tại, đồng thời đưa nó tìm ra, đồng thời bắt lại? Chu Nguyên khẽ ngẩn người. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn dường như suy nghĩ ra điều gì đó. Lúc này một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng tới đỉnh đầu. Mục đích thực sự của đối phương chỉ sợ là hướng về phía Thiên Uyên động thiên mà đến. Bọn hắn làm thế nào biết bí mật mà ngay cả bọn Si Tinh cũng không biết chứ? Những pháp vực cường giả như bọn người Hồng Cửu Viện chỉ sợ không có bản sự này. Mà đó là Vạn Tổ Đại Tôn. Trong lòng Châu Nguyên có hàn khí dâng lên. Người khác có lẽ không biết thủ đoạn của Thương Uyên sư phụ, nhưng thân là người đứng đầu nhất trong thiên địa kia, chưa hẳn nhìn không thấu. Lão ta muốn săn bắt ba đạo kỳ vật, phá trận đồ, sau đó từ căn nguyên đi ra phá hủy Thiên Uyên động thiên. Mưu đồ thật độc ác. Hủy diệt Thiên Uyên động thiên đơn giản so với công chiếm mấy trăm châu Thiên Uyên vực còn đáng sợ hơn. Trong chớp nhoáng này, Chu Nguyên tê cả da đầu. Vạn Tổ Đại Tôn vì bức ra Thương Uyên sư phụ, thậm chí ngay cả kế tuyệt hậu như vậy cũng có thể làm ra được. Ký ức hình ảnh im bặt mà dừng, tiếng chém giết của chiến trường lại lần nữa từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chu Nguyên đầu đầu mồ hôi lạnh mở ra hai mắt. Hắn trùng điệp thở hổn hển mấy cái, sắc mặt hơi hiện ra tái nhợt. Hiển nhiên mưu đồ của Vạn Tổ Đại Tôn hung ác cũng làm cho hắn cực kỳ kinh hãi. Đa tạ. Chu Nguyên đối với Thiên Hỏa Thụ Vương trên vai thấp giọng nói. Nó chuyển lại cho hắn tin tình báo cực kỳ trọng yếu này. Bằng không, chờ đối phương đem Thiên Uyên động thiên làm cho hỏng, chỉ sợ bọn họ còn không biết được nguyên nhân. Chu Nguyên nhìn thoáng qua chiến trường bừa bộn, cũng không để ý tới những công việc kết thúc kia, không chút do dự bóp nát một viên ngọc bài Si Tinh cho hắn. Bóp nát ngọc bài, hư không phía trước Chu Nguyên đã có một trận chập trùng, hai bóng hình xinh đẹp hiển lộ chính là Si Tinh cùng Mộc Nghê Nguyên lão. Chu Nguyên, lần này ngươi đã lập công lớn. Si Tinh nhìn thấy Chu Nguyên, nở ra nụ cười khen ngợi. Nếu không phải Chu Nguyên chui vào trại địch, đem Thiên Hỏa Thụ Vương trộm ra, trận chiến tranh hôm nay kết quả sẽ thế nào, đúng là khó nói được. Tối thiểu nhất, cô ta chỉ sợ không có cơ hội trọng thương Long Cổ xưa ma. Mộc Nghê Nguyên lão, mắt đang tò mò nhìn cây nhỏ, óng ánh sáng long lanh trên vai Chu Nguyên nói. Hóa ra đây chính là Thiên Hỏa Thụ Vương, quả thật là lực lượng tốt. Bằng cảm giác của bà ta, tự nhiên phát giác được Thiên Hỏa Thụ Vương có được nguyên khí khổng lồ tinh thuần cỡ nào, mà loại nguyên khí kia tràn đầy sinh mệnh khí tức. Chỉ bởi vì sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm, ngược lại dẫn tới thiếu tính công kích. Sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng nói, xảy ra chuyện lớn. Hắn đem hình ảnh ký ức lúc trước. Hắn thấy cùng mưu đồ vạn tổ đại tôn đều nói ra. Khi nói xong, sắc mặt Si Tinh của Mộc Nghê cũng đại biến, trong mắt có vẻ khiếp sợ hiện lên. Thiên Uyên động thiên lại còn có bí mật bực nào? Si Tinh nhịn không được nói. Mộc Nghê cũng khẽ cắn răng. Lão khốn này thật sự là phiền lòng, chuyện quan trọng như vậy mà không để cho chúng ta hay biết. Sắc mặt Si Tinh ngưng trọng lạ thường, chỉ thấy tay cô ta giương lên, hư không bốn phía dập dờn, lại có ba đạo thân ảnh đi ra, chính là ba vị nguyên lão khác. Vì sao muốn đưa chúng ta tới? Huyền Quân Tông Chủ nhìn Chu Nguyên một chút thản nhiên nói. Ta biết hắn lập công lớn, cô cũng không cần thiết đem chúng ta cũng tìm đủ để khen ngợi hắn chứ. Ông ta còn tưởng Si Tinh muốn dùng cái này để đối với mình châm chọc khiêu khích. Si Tinh không thèm phản ứng lại, chỉ nhìn về phía Thiên Hỏa Thụ Vương nói. Hình ảnh ký ức kia có thể cho chúng ta cùng nhìn không? Thiên Hỏa Thụ Vương đối với điều này ngược lại không kỵ tuyệt. Nhánh cây nhô ra đưa về phía năm vị nguyên lão. Đám người Huyền Quân Tông Chủ khẽ nhíu mày, không rõ Si Tinh đang làm gì, nhưng cuối cùng cũng không kháng cự, mặc cho nhánh cây kia hướng mi tâm bọn họ đâm tới. Dù sao lấy thực lực của bọn họ, cũng không lo lắng Thiên Hỏa Thụ Vương này tại trước mặt bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhánh cây đụng chạm, năm người đều là mắt khép hờ. Sau mười mấy hơi thở, bọn họ mở mắt, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt chấn kinh. Vạn tổ đại tôn thật tàn nhẫn! Giọng của Biên Xương lúc này trầm thấp lên tiếng. Hóa ra đối phương đúng là hướng về phía Thiên Uyên động thiên mà đi. Huyền Côn Tông Chủ sắc mặt tái nhợt, Bạch Dạ gật đầu, nhưng trần lại mang theo một tia hoài nghi, nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Thụ Vương. Những ký ức hình ảnh này là thật sao? Chẳng lẽ vật này cố ý lừa dối chúng ta? Phát giác được ánh mắt của Bạch Dạ, Thiên Hỏa Thụ Vương lập tức trốn tránh. Chu Nguyên lắc đầu đáp. Loại đại sự này, thà tin là có còn hơn là không. Nếu thật xảy ra chuyện như vậy, lúc hối hận thì cũng đã muộn. Bạch Dạ nhìn Chu Nguyên một chút. Nếu là lúc trước, ông ta đương nhiên sẽ không để ý người này nói bất luận điều gì. Thế nhưng bây giờ, Chu Nguyên có thân phận đệ tử thân truyền đại tôn, ngược lại không cho phép. Ông ta tùy tiện coi nhẹ, thế là cũng không nói gì. Đây là một đạo dẫn nguyên trận do ba loại kỷ vật làm căn cơ tạo thành. Thiên địa nguyên khí chảy vào Thiên Uyên động thiên, trải qua nó tinh luyện về sau sẽ trở nên càng thêm thuần túy. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất để Thiên Uyên động thiên có thể trở thành bảo địa tu luyện. Xì Tình hít sâu một hơi nói. Dĩ vãn ta còn nghi hoặc vì sao Thiên Uyên động thiên tràn đầy sinh mệnh khí tức. Không chỉ có lợi về tu luyện mà xem như người trọng thương trở lại trong đó tĩnh dưỡng, thương thế khôi phục cũng sẽ càng nhanh một chút. Bây giờ đến xem, hóa ra đây là thủ bút của đại tôn sao? Huyền Côn Tông Chủ cảm thán nói. Biên Xương trầm giọng. Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Việc cấp bách, chúng ta nhất định phải đem hai đạo kỳ vật khác tìm ra, đồng thời bảo hộ. Không phải vậy, một khi rơi vào tay của đối phương, đối với Thiên Uyên vực chúng ta sẽ là tai họa ngập đầu. Nếu Thiên Uyên động thiên bị hủy, Thiên Uyên vực sợ rằng sẽ có lòng người tan hết, uy vọng mất hết. Sỉ Tình trầm ngâm nói. Từ trong trí nhớ của Thiên Hỏa Thụ Vương đến xem, hai đạo kỷ vật kia xác nhận thuộc tính cung, thuộc tính thủy cùng tính lôi đình. Mà bên cạnh bát vương Thiên Uyên vực, nơi có được hai loại thuộc tính này cũng không tính thiếu. Cô ta vừa nhắc, nguyên khí trước mặt tạo thành một bộ địa đồ to lớn. Trên đó có rất nhiều điểm sáng to nhỏ nổi lên. Đây đều là chỗ có điều kiện tốt cho hai loại thuộc tính thủy lôi. Mộc Nghê nhìn chằm chằm địa đồ, cong ngón búng ra, một chút điểm sáng nhanh chóng biến mất. Nếu đó là hai đạo có thể cùng với Thiên Hỏa Thụ Vương sánh ngang là kỳ vật, như vậy vị trí của nó cũng không thể kém Thiên Hỏa Cổ Lâm. Những chỗ này đều không phù hợp. Huyền Côn Tông Chủ, Bạch Dạ, Biên Xương cũng co ngón tay liền bắn, đem một số nơi bài trừ. Rất nhanh trên địa đồ, điểm sáng đã thừa không còn mấy. Cuối cùng năm vị nguyên lão đều đem ánh mắt tập trung đến trên hai điểm sáng còn sót lại. Hai điểm này, một nam một bắc, vừa vặn cùng với Thiên Hỏa Cổ Lâm nơi đây tạo thành tam giác, đem toàn bộ Thiên Uyên vực đều bao trùm ở trong đó. Phòng Vũ Hồ, Kim Lôi Vô Tận Uyên. Hai chỗ này là năm vị nguyên lão bằng vào nhãn lực của bọn họ, biện bạch các loại phương vị cùng thuộc tính, quy mô tự thân cùng vị trí Thiên Hỏa Cổ Lâm đến thôi diễn ra kết quả. Nơi này hẳn là chỗ hai đạo kỳ vật khác. Việc này không nên chậm trễ, ta cùng với Biên Xương tộc chủ tiến về Phong Vũ Hồ. Huyền Côn tông chủ cùng Bạch Dạ tộc trưởng tiến về Kim Lôi Vô Tận Uyên. Mộc Nghe Nguyên lão mời chấn thủ Thiên Hỏa Cổ Lâm. Si Tinh không chút do dự nói, những người khác đều gật đầu. Si Tinh nhìn Trung Nguyên một chút, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, chợt thân ảnh đã trống rỗng tiêu tán. Còn lại ba vị pháp vực cường giả cũng tùy theo mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bọn họ rời đi, cũng thở dài một hơi, hy vọng tới kịp. Tại biên cảnh, phương Bắc Thiên Uyên vực, nơi này có một hồ nước vô cùng to lớn, mặt hồ như gương, phản xạ đi tia sáng cực kỳ chói mắt. Ngay cả thiên dương cảnh cường giả cũng không dám nhìn thẳng quá nhiều, mà giữa phương thiên địa này, thời khắc đều hạ xuống y mưa to cùng cuồng phong vàng bạc tàn phá bừa bãi. Đây chính là Phong Vũ Hồ, hư không chập trùng, Si Tinh cùng Biên Xương tộc trưởng hiện thân. Tựa hồ không có động tĩnh gì. Ánh mắt Biên Xương tộc trưởng liếc nhìn thở dài một hơi nói. Vầng trán Si Tinh khẽ điểm, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt của cô ta chợt ngưng tụ, bởi vì cô ta nhìn thấy một bên hồ nước nơi xa có một bóng người. Coi nguyên khí ba động chỉ là một vị thiên dương cảnh mà thôi, mà đây cũng không phải là người Thiên Uyên vực bọn họ. Ánh mắt Biên Xương lạnh nhạt, loại thời điểm này xuất hiện nơi đây, mặc kệ hữu ý, vô ý, đều gạt bỏ. Nhưng ngay khi tâm niệm ông ta vừa động, đem sâu kiến nho nhỏ kia xóa đi, đạo nhân ảnh kia dường như ngẩng đầu đối với vị trí bọn họ cười một tiếng. Sau đó y đối với hư không bên cạnh có chút khom người hành lễ. Cung thỉnh pháp chỉ! Hư không chậm rãi xé rách, sau đó con ngươi của Si Tinh cùng Biên Xương thít chặt nhìn thấy. Trong hư không kia có một đạo quyển trục màu vàng tản ra uy năng vô tận chậm rãi bay lên. Lực lượng trên quyển trục màu vàng kia làm cho Si Tinh cắn chặt răng, có thanh âm cực hận từng chữ nói ra. Vạn tổ đại tôn! Cùng lúc đó tại biên cảnh phương Nam Thiên Uyên vực, trên không vực sâu tràn ngập kim lôi vô biên, Huyền Côn tông chủ cùng Bạch Dạ tộc trưởng cũng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua một tên thiên dương cảnh như con kiến hôi nơi xa, mặt mỉm cười, khom người hành lễ. Cung thỉnh pháp chỉ! Hư không phá toái, quyển trục màu vàng chậm rãi bay ra. Phòng Vũ Hồ, khi quyển trục màu vàng kia phá không ra, sắc mặt Si Tinh cùng Biên Xương tộc trưởng đều trở nên âm trầm xuống. Hiển nhiên tất cả đều là vạn tổ đại tôn đang đứng phía sau giở trò. Mà mục đích của lão ta cũng rất rõ, đó chính là muốn hủy thiên diệt, muốn hủy thiên uyên động thiên. Đường đường đại tôn thật khiến cho người ta khinh thường. Thanh âm Si Tinh băng hàn, dựa theo quy tắc, vạn tổ đại tôn có lẽ không nên nhấc tay, không nên nhúng tay vào loại chiến tranh này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, vị đại tôn này hoàn toàn không để ý tới mặt mũi, không những ở phía sau nhiễu loạn, đội ngũ liên minh, hơn nữa còn nhiều lần thi triển thủ đoạn. Vạn tổ đại tôn, ngoại trừ không chân chính tự mình trực tiếp xuất thủ, cơ hồ đã đem những chuyện này đều làm được hết. Si Tinh hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trên đầu ngón tay cô ta có một số thanh quang ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một viên thanh châu có thanh phong quanh quẩn. Phong thần châu! Cô ta cong ngón búng ra, phong thần châu trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang phá không ra, thanh thế cũng không tính là kinh thiên động địa, nhưng thanh quang lướt qua, vô số cuồng song phong kia cùng mưa to bảng bảng trong nháy mắt bị bốc hơi, thậm chí hư không đều sụp đổ ra vết tích tối tăm. Thanh quang trực chỉ đạo pháp chỉ màu vàng kia. Khi thanh quang rơi xuống, pháp chỉ màu vàng cũng nhẹ nhàng hạ thấp. Chỉ thấy trên nó có hỏa diễm thần thánh, hừng hực bốc cháy lên. Đó là thánh hỏa. Thánh hỏa bốc lên, tạo thành một đại thủ hỏa liễm, sau đó nhẹ nhàng đối với phong thần châu vỗ xuống. Ầm! Cả hai va chạm. Chỗ va chạm hư không tựa như tạo thành lỗ đen. Thiên địa nguyên khí bốn phía đều ngạnh sinh sinh hóa thành hư vô, tựa như tạo thành một mảnh khu vực chân không. Đó là một loại khí tức tịch diệt. Thanh quang trên phong thần châu nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng lóe lên bắn ngược quay về, chui vào thể nội Si Tinh. Thân thể Si Tinh khẽ run lên, khóe môi có một vết máu hiển hiện. Hiển nhiên, cùng pháp chỉ màu vàng kia liều mạng, cô ta chịu một chút thương thế. Si Tinh trung quy vẫn đánh giá thấp lực lượng ẩn chứa trong pháp chỉ màu vàng này. Đánh lui phong thần châu của Si Tinh, pháp chỉ màu vàng kia bắt đầu từ từ bay lên, sau đó trên không phong vũ hồ chậm rãi triển khai. Ông! Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy thánh hỏa phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hóa thành một chi thủ thánh hỏa càng thêm to lớn. Chi thủ thánh hỏa đối với phong vũ hồ chụp tới, những nơi đi qua tất cả đều bị phần diệt, bao gồm thiên địa nguyên khí. Mưa to gió lớn của phong vũ hồ tựa hồ vào lúc này trở nên càng thêm kịch liệt. Tại chỗ sâu phong vũ hồ, mơ hồ truyền ra một chút khí tức sợ hãi, hẳn là kỳ vật ẩn nấp tại chỗ sâu phong vũ hồ kia. Sắc mặt Si Tinh cùng Biên Xương khó coi, nhìn chăm chú một màn này. Đối mặt với thủ đoạn của Đại Tôn, bọn họ cảm thấy một chút vô lực, uy năng thánh hỏa quá mạnh, xem như Si Tinh có được pháp vực chi bảo, đều khó mà chống lại được. Si Tinh cắn chặt môi, vết máu lộ ra nơi khóe môi càng thêm chói mắt. Cô ta phát hiện mình chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xuất thủ, đem kỳ vật chỗ sâu phong vũ hồ bắt được. Si Tinh xưa nay khí khái, hào hùng bậc lúc bộc phát và lúc này có chút tái nhợt. Cô ta có chút tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy một màn kia. Một bên Biên Xương cũng nhẹ nhàng thở dài. Thánh hỏa chi thủ chậm rãi rơi xuống. Nhưng ngay tại một sát na này, mặt hồ phong vũ hồ bỗng nhiên cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, chỉ thấy một cự thủ từ hồ nước to lớn nhô ra, hai cự thủ tại hư không va chạm. Trong nháy mắt đó, thiên địa giống như muốn lật úp, nhật nguyệt đều lộ ra không ánh sáng. Biến cố bất thình lình làm cho Si Tinh cùng Biên Xương kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện thánh hỏa chi thủ lại bị ngăn cản. Đây là lực lượng gì? Biên Xương khiếp sợ nói. Cự thủ do nước hồ biến thành kia lại có thể chống cự được lực lượng thánh giả sao? Ánh mắt Si Tinh lấp lóe, nhìn chằm chằm vào cự thủ nước hồ kia. Không đúng, đây không phải là cự thủ nước hồ biến thành, cũng là thánh hỏa chi thủ. Tại chỗ sâu cự thủ trước hồ kia, rõ ràng cũng có thánh hỏa đang bốc lên. Mà loại lực lượng kia làm cho Si Tinh cảm thấy một tia vô cùng quen thuộc, là lực lượng sư phụ. Con người Si Tinh đột nhiên trợn to mừng lớn nói. Biên Xương cũng mặt lộ ra cuồng hỉ. Đại Tôn trở về rồi sao? Si Tinh khẽ lắc đầu đáp. Không phải là sư phụ đã trở về, mà là người đã để lại thủ đoạn ở đây. Có lẽ một ngày này, ông ấy đã sớm có đoạn trước. Trên hư không, pháp chỉ màu vàng nhẹ nhàng phiêu động. Ở giữa thánh hỏa bốc lên, mơ hồ có một đôi mắt hở hững hiển hiện. Thương Uyên! Dường như có âm thanh nói nhỏ truyền ra. Dầm! Phong vũ hồ vào lúc này kịch liệt quay cuồng, nước hồ bị nhấc lên sóng lớn. Chỗ thật sâu, dường như có một vật chậm rãi dâng lên. Si Tình cùng Biên Xương trên mặt kinh hãi nhìn qua. Cuối cùng quái vật khổng lồ kia vọt ra khỏi mặt nước. Một tòa thiết tháp tối tăm, 5 tầng. Trên đó khắc rõ quang văn cổ xưa. Trong lúc xuất hiện, vùng thiên địa này lập tức trở nên âm trầm xuống. Tại chỗ cao nhất thiết tháp, mơ hồ có thể thấy được dị quang phun trào. Là kỳ vật kia sao? Si Tinh kinh ngạc nói. Ngay tại đỉnh tháp là một trong tam đại kỳ vật tạo dựng dẫn nguyên trận của Thiên Uyên Động Thiên. Nhưng Si Tinh cùng Biên Xương cũng phát hiện tòa thiết tháp thần bí kia tựa như tự thành một vùng không gian, hơn nữa còn chứa một loại quy tắc chi lực nào đó, bởi vì lực lượng bọn họ không cách nào thăm dò được vào trong đó. Trên hư không, trong pháp chỉ màu vàng lạnh nhạt, đồng tử càng lạnh quét hơn một phần, chỉ thấy có thánh hỏa bằng bạc quét xuống, ý đồ đem thiết tháp kia đốt cháy. Thế nhưng lần này, thánh hỏa đã làm cho những pháp vực cường giả Si Tinh ăn nhiều đau khổ, lại không thể có tác dụng. Thánh hỏa tại khoảnh khắc đến gần thiết tháp đã lặng lẽ dập tắt. Vạn tổ lão phu, hãy dựa theo quy củ lão phu tới. Có thanh âm phiêu miểu vô tính, vô tích từ trong thiết tháp truyền ra. Âm thanh theo thời gian hạ thấp, chỉ thấy phía trên thiết tháp chợt có chữ nổi lên, đó là hai chữ Thiên Dương. Tháp này chỉ có thiên dương cảnh mới có thể nhập. Trên hư không, trong pháp chỉ màu lạnh, màu vàng lạnh nhạt, đồng tử nhìn chăm chú lên một màn này. Cuối cùng đồng tử thời gian dần trôi qua biến mất, mà pháp chỉ màu vàng cũng ẩn ẩn vào trong hư không. Nơi đây là Thượng Uyên lưu lại chuẩn bị, chỉ dựa vào một đạo pháp chỉ không thể nào đột phá. Trừ khi chân thân vạn tổ đại tôn đích thân đến, thế nhưng điều này cũng là chuyện rất không có khả năng. Ông ta đối với Thiên Uyên vực làm những điều này đã coi như là một loại cực hạn. Nếu lại quá phận, những đại tôn kia chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên. Đến lúc đó, khó tránh khỏi lại sinh ra khó khăn trắc trở. Đã như vậy, liền dựa theo quy tắc đến là được. Thường Uyên, người ta chi đấu còn chưa kết thúc. Trong cùng một lúc, tại biên cảnh Nam Bộ Thiên Uyên Vực, trong vô tận thâm uyên màu vàng tàn phá bừa bãi, Huyền Quân Tông Chủ cùng Bạch Dạ Tộc Trường cũng là trên mặt kinh sợ, nhìn qua thiết tháp màu đen từ trong vực sâu chậm rãi dâng lên. Trên hư không lực lượng pháp chỉ màu vàng bị thiết tháp màu đen chống cự. Trên tòa thiết tháp này cũng có hai chữ đậm nổi lên. Nguyên Anh. Thiên hỏa cổ lâm, chiến trường nơi đây đã kết thúc. Đại địa bừa bộn, hiển lộ lấy chiến tranh trước đây là thảm liệt bậc nào. Quân sĩ Thiên Uyên Vực bắt đầu chỉnh đốn tiến chiến trường, thu nhặt một số thân thể chiến hữu bị vẫn lạc. Trong đại quân ngũ đại liên minh, lúc trước quân sĩ Thiên Uyên Vực lúc đó đem khống chế. Chu Nguyên ngồi tại một chỗ doanh địa, nương theo lực lượng thiên hỏa thụ vương rút ra. Hắn lúc này tiến nhập một loại cảm giác hư nhược uể oải, không muốn nhúc nhích. Thiên hỏa thụ vương biến thành cây nhỏ phỉ thúy, vẫn như cũ cắm trên vai của hắn. Cũng không phải nó không muốn trực tiếp rời đi, mà bởi vì lúc trước Mộc Nghê Nguyên lão hạ một đạo ấn ký cho nó. Kể từ đó, nó xem như chạy trốn, cũng có thể bị bắt trở lại. Thiên hỏa thụ vương có chứa một chút linh trí, mà nó cũng cảm giác được Mộc Nghê đối với nó tâm tư không xấu, cho nên cũng không khăng khăng muốn bỏ chạy. Trong doanh địa, lui tới có không ít thiên dương cảnh cường giả. Khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh Chu Nguyên, ánh mắt đều có vẻ hơi phức tạp. Bởi vì trước đây trong mắt, rất nhiều thiên dương cảnh cường giả của Thiên Uyên Vực, phong bình đối với Chu Nguyên không tính quá tốt. Nhưng tại chiến cuộc Xích Vân Châu, ai cũng có thể nhìn ra Chu Nguyên đã làm ra tác dụng gì. Đó là ngăn cơn sóng dữ. Nếu không phải hắn chui vào trại địch, trộm đi thiên hỏa thụ vương, như vậy Thiên Uyên Vực tử thương sẽ càng nặng, mà người trong đó đã không chừng sẽ có bọn họ. Cho nên nói chuyện cứu được bọn họ một mạng cũng không tính là quá đáng. Chu Nguyên không thể nghi ngờ đã chứng minh được, đối mặt với loại thiên đại công lao này, chắc hẳn xem như người có ghen ghét Chu Nguyên đều chỉ có thể yên lặng, đem tâm tư giấu kỹ. Bởi vì bọn họ hiểu, nếu đổi lại để cho bọn họ tới chui vào trại địch phòng vệ xâm nghiêm, đồng thời từ một vị nguyên anh cảnh cường giả cướp đi thiên hỏa thụ vương, đây tuyệt đối là chuyện thập tử vô sinh. Chu Nguyên làm được, mà kệ hắn sử dụng phương pháp gì, cái này đủ để chứng minh thủ đoạn của Chu Nguyên mạnh hơn bọn họ. Đối với những ánh mắt xung quanh kia, Chu Nguyên ngược lại cũng không để ý tới, thần sắc lười biếng nhưng trong lòng thì đang lo lắng, lấy tình huống của bọn Si Tinh như thế nào. Trong lòng suy nghĩ phun trào, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đôi chân thành dài, thẳng tắp đứng tại phía trước. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân của đôi chân dài kia, dáng người đặc biệt cao gầy, cô ta hoàn toàn thân có vết máu, dung nhan lãnh diễm khiến người ta phải run sợ. Chính là Tần Liên. Sau lưng cô ta đi theo Mộc U Lan, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cơ hồ bị toàn bộ thân ảnh Tần Liên bao trùm. Còn sống, vậy thì tốt rồi. Chu Nguyên cười cười. Tần Liên nhìn qua khuôn mặt Chu Nguyên, ánh mắt phức tạp, chợt nhạt tiếng nói. Huỳnh đệ vương gia kia bị ta chém giết, Kế Hổ cũng mất một cánh tay, một chân gãy. Đáng tiếc, hắn đã chạy trốn. Ta cũng đem côn trùng của Long Cổ Cung giết đi. Mộc U Lan cũng là thanh âm êm dịu lên tiếng. Chu Nguyên âm thầm tặc lưỡi. Rõ ràng là hai cô nương xinh đẹp, lời nói ra đều đáng sợ như vậy. Tần Liêm mím môi một cái, thật sự là nhờ có ngài. Nếu không phải Chu Nguyên đánh cắp thiên hỏa thụ vương, nếu ông ta muốn chém giết huynh đệ vương gia kia, coi như cuối cùng có thể đắc thủ, cô ta cũng tất nhiên sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Gương mặt Mộc U Lan cũng có chút đỏ lên gật đầu. Nguyên bản các cô đối với Chu Nguyên muốn tiếp tục mục tiêu trên liệp sát bảng đơn kia còn có ý kiến không nhỏ, bởi vì các cô cảm thấy động tác này của Chu Nguyên vô cùng lỗ mãng, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng ai ngờ tới, cuối cùng trận chiến tranh này, Chu Nguyên ngược lại thu hoạch được công lao lớn nhất. Cái này làm cho Tần Liên cùng Mộc U Lan sau đó có chút xấu hổ. Các cô trải qua một chút tỉnh lại, phát hiện nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là các cô vừa mới bắt đầu đã đối với Chu Nguyên ôm một chút tâm tính không tín nhiệm. Chu Nguyên khoát tay áo nói, ta cũng là một thành viên của Thiên Uyên Vực, đây là việc ta phải làm. Hắn đương nhiên cũng biết hai nữ nhân trước đó đối với hắn hoài nghi, nhưng hắn cảm thấy cái này còn tính là bình thường, bởi vì chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng một thiên dương cảnh sơ kỳ có thể đạt được 700 triệu nguyên khí nội tình. Bình thường mà nói, một thiên dương cảnh sơ kỳ dám xâm nhập vào địch quân, vậy đích thực là một loại hành động tìm chết. Muốn nói đến, cũng coi là Tần Liên các cô đối với hạng mạng nhỏ của hắn đang suy nghĩ. Tần Liên nhìn qua thần thái không quan trọng này của Châu Nguyên, lại cảm thấy hắn có chút sinh khí, cắn môi nói. Lần này là lỗi của ta, không nên chất vấn năng lực của ngài. Mộc U Lan cũng cuống quýt nói. Ngài muốn tránh thì tránh ta đi, đều là ta trước mặt Tần Liên tỷ nói những lời đó. Nhìn tư thái giải thích của hai người, Chu Nguyên cũng có chút giở khóc giở cười. Hắn gãi đầu một cái rồi nói. Không trách các cô dù sao không phải là Thiên Uyên sư phụ, làm sao có thể nhìn ra được tiềm lực của ta? Tần Liên, Mộc U Lan hơi chậm lại. Lời này mặc dù có thể là thật, thế nhưng nghe lên thực sự là muốn ăn đòn. Chỉ đùa một chút thôi, Chu Nguyên nhịn không được cười một tiếng. Thần sắc Tần Liên, Mộc U Lan cũng hóa giải một chút. Chợt các cô ở một bên ngồi xuống hiếu kỳ nói. Ngài đến tột cùng làm sao đem Thiên Hỏa Thụ Vương trộm ra tới? Nghe nói bên trong còn có Nguyên Anh cảnh cường giả tọa chấn. Chu Nguyên thấy các cô cảm thấy hứng thú như vậy, cũng tùy tiện nói ra một chút quá trình trong đó. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lực lượng của Thiên Hỏa Thụ Vương. Nhưng dù vậy, kinh tâm động phách trong lúc đó, chính là những hành vi này của Chu Nguyên không thể nghi ngờ tại trên mũi đao hành tẩu, mạo hiểm không gì sánh được. Ba người nói chuyện với nhau, quan hệ vậy mà lại tới gần một chút, không còn xa lạ như lúc trước nữa. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi vừa muốn nói chuyện, thần sắc chợt khẽ động, bởi vì thanh âm Mộc Nghê Nguyên lão truyền vào tai. Mau tới đại doanh! Chu Nguyên lập tức đứng dậy, đối với Tần Liên, Mộc U Lan khoát khoát tay, nhanh chóng chạy về trung tâm đại doanh. Khi hắn đi vào đại doanh, lúc này bên trong chỉ có một mình Mộc Nghê Nguyên lão, sắc mặt của bà ta có vẻ hơi ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Nguyên thấy vậy giật mình trong lòng, nhịn không được nói. Không phải là hai đạo kỳ vật kia đã bị đoạt đi đấy chứ? Mộc Nghê lắc đầu đáp. Không bết bát như vậy. Lúc trước bọn Si Tinh tiến tới hai mục tiêu, nhưng Vạn Tổ Đại Tôn cũng phái người tiếp đến, tế ra pháp chỉ. Muốn bắt được hai đạo kỳ vật, bọn Si Tinh cũng không địch lại được. Chu Nguyên biến sắc. Nhưng cũng may, chính là thời điểm mấu chốt, chi địa hai tòa kỳ vật kia lại có thủ đoạn Thương Uyên lưu lại, lúc này mới chế trụ pháp chỉ của Vạn Tổ Đại Tôn. Chu Nguyên sở lên ngực, có chút u oán nhìn Mộc Nghê Nguyên lão thở dài một cái. Thương Uyên lưu lại thủ đoạn là hai tòa thiết tháp, một là Thiên Dương Tháp, một là Nguyên Anh Tháp. Mà hai đạo kỳ vật ngay tại đỉnh tháp hai tòa tháp này, Thiên Dương Tháp hạn chế phải là Thiên Dương Cảnh mới có thể tiến vào được. Nguyên Anh Cảnh hạn chế là Nguyên Anh Cảnh mới có thể nhập. Mỗi tòa tháp có 5 tầng, mỗi một tầng song phương các phái sẽ là một người tranh đoạt. Tầng 5 cuối cùng, ai chiếm được 3 tầng? Liền có thể đăng đỉnh lấy đi kỳ vật. Mộc Nghê nhìn chằm chằm Châu Nguyên rồi chậm rãi nói. Đây chính là thủ đoạn Thương Uyên lưu lại. Về phần cuối cùng có thể thu được hay không, có lẽ phải xem lực lượng Thiên Uyên vực chúng ta. Châu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Hai tòa thiết tháp này xuất hiện, ngược lại đã giảm bớt đi đại quy mô đánh giằng co, tử thương có thể giảm miễn không ít, nhưng tranh đấu trong tháp kia sợ rằng sẽ trở nên huyết tinh cùng tàn khốc không gì sánh được. Song phương tất nhiên sẽ không dừng tay, sẽ phái ra Thiên Dương Cảnh cùng Nguyên Anh Cảnh mạnh mẽ nhất về mình. Trận chém giết này sợ là sẽ phải dẫn tới cả không gian đều chú ý. Nếu sư phụ lưu lại thủ đoạn, vì sao không trực tiếp đem hai đạo kỳ vật bảo vệ, còn muốn trải qua tỉ thí tại hai đoàn thiết tháp kia? Vậy cũng không tính là triệt để. Đang tự bình phục lại, Chu Nguyên đã không nhịn được hỏi. Thương Uyên nếu đã biết lưu lại chuẩn bị như vậy, nói rõ ông ta đã có chỗ đoán trước. Đến loại cấp độ của ông ta, nhất thời dâng lên tâm huyết, liền đại biểu cho đã biết hết điều gì đó. Mộc Nghê lắc đầu đáp. Người nghĩ quá đơn giản. Đó dù sao chỉ là Thương Uyên lưu lại chuẩn bị, mà chân thân ông ta đã không ở nơi đây. Thật muốn chọc tới Vạn Tổ Đại Tôn, khó tránh khỏi sẽ có thủ đoạn khác. Hai tòa thiết tháp này đứng sừng sững. Quy tắc đối với song phương đều vô cùng công bằng, cho nên Vạn Tổ Đại Tôn mới có thể ngầm đồng ý, không tiếp tục từ đó phá hư. Loại cấp bách bây giờ là tìm ra danh sách 10 tên Thiên Dương Cảnh cùng Nguyên Anh Cảnh. Chắc hẳn Xì tình bọn họ cũng rất nhanh, liền bắt đầu chọn lựa. Lần này việc quan trọng, quan hệ trọng yếu, phải tất nhiên tìm ra người mạnh nhất. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, lại có chút tiếc nuối. Tuy nói hắn bây giờ nguyên khí nội tình đạt tới 720 triệu, nội tình như vậy, xem như đối mặt với những thiên dương cảnh trung kỳ kia, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu e sợ. Nhưng hôm nay, chi tranh kỳ vật này, song phương tuyển tới, tất nhiên đều là thiên dương cảnh hậu kỳ, nguyên khí nội tình của bọn họ tối thiểu nhất đều đã vượt qua 1 tỷ. Hắn có 720 triệu, tại thiên dương cảnh trung kỳ còn có thể khoe oai, chỉ khi nào đối mặt với người như Tần Liên, Mộc U Lan, loại thiên dương cảnh hậu kỳ đã nổi danh trên bàn, sẽ vẫn còn có chút lực thua cùng chênh lệch không nhỏ. Nhưng trận chi tranh kỳ vật này đối với Thiên Uyên vực quá mức trọng yếu, thậm chí quan hệ với Tổ Long Đăng thuộc về ai, nếu để hắn đứng ngoài quan sát ngồi nhìn, thật sự là có chút ăn ngủ không yên. Bởi hắn cũng không muốn đem vận mệnh phó thác đến trên những người khác. Ánh mắt Chu Nguyên bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn qua Thiên Hỏa Thụ Vương trên bờ vai, lúc này trong lòng khẽ động nói: "Mộc Di, ta có thể mượn dùng lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương chiếm một danh sách hay không?" Trước đó hắn mượn nhờ lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương, ngay cả nguyên anh cảnh cường giả đều có thể trấn áp. Nếu lần này có thể mượn dùng kỳ vật đi chi tranh, vậy tất nhiên có thể quét ngoang toàn trường. Nhưng Mộc Nghi lại lắc đầu đáp: "Chỗ thiết tháp kia còn có pháp vực, còn có pháp chỉ vạn tổ đại tôn treo lên bầu trời. Nói cách khác, ông ta cũng đang nhìn chăm chú nơi đây. Ngươi mượn dùng lực lượng không thuộc về ngươi, tất nhiên sẽ bị ông ta phát giác. Tới lúc đó khó tránh khỏi sinh ra khó khăn chắc trở." Mặt khác, ánh mắt Mộc Nghi đảo qua thân thể Chu Nguyên, trong nháy mắt đã phát giác, tựa như là bị nhìn thấy thông thấu. "Dùng nhiều lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt." Mộc Nghi vươn tay kéo bàn tay Chu Nguyên lại. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố mà ôn hòa tràn vào trong cơ thể mình. Nguồn lực lượng kia trực tiếp từ chỗ sâu huyết nhục cọ rửa mà qua. Sau đó Chu Nguyên đã kinh hãi nhìn thấy, trên làn da của hắn đúng là có một chút mảnh gỗ vụn màu xanh chậm rãi từ trong máu thịt xuất hiện. Những mảnh gỗ vụn kia vừa gặp không khí đã hóa thành hư vô. Đây là cái gì?" Chu Nguyên nhịn không được nói. "Đây là lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương ăn mòn đối với ngươi. Nếu như ngươi trong thời gian dài ỉ lại lực lượng của nó, thân thể ngươi sẽ theo thời gian dần trôi qua mộc hóa, thẳng tới cuối cùng triệt để hóa thành một mục điêu hình người." Chu Nguyên nghe vậy, lập tức mồ hôi lạnh lan tràn. Hắn không nghĩ tới lực lượng Thiên Hỏa Thụ Vương lại còn có tác dụng phụ này. Hắn vậy mà không có chút phát giác nào. Thế là hắn nhìn thoáng qua cây nhỏ phỉ thúy trên vai, không nhịn được run vai lên. Muốn đưa nó chấn động rớt xuống, dường như đã nhận ra Chu Nguyên ghét bỏ, cây nhỏ phỉ thúy kia lập tức có chút uể oải xuống. Mộc Nghi thấy vậy thì nói: "Người cũng đừng trách nó, đây không phải là nó chủ động điều khiển, mà là bởi vì ngươi tự thân lực lượng quá yếu, cho nên mới bị lực lượng của nó ăn mòn." Chu Nguyên cười khổ gật đầu, có chút thất vọng, xem ra mượn dùng Thiên Hỏa Thụ Vương đi chi tranh kỳ vật đã không thành. "Ngươi muốn tham gia?" Mộc Nghi ôn nhu cười nói. "Ngươi bây giờ nguyên khí nội tình có bao nhiêu?" 720 triệu. Chu Nguyên mệt mỏi đáp. Mộc Nghi nghe thấy vậy, có chút tán thưởng mà nói. "Có thể tại thiên dương cảnh sơ kỳ đạt tới loại trình độ này. Đây thật là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng năm danh sách thiên dương cảnh tất nhiên sẽ là Tần Liên, Bạch Vũ, Biên Bất Cập, Mập U Lan, bởi vì bọn họ xem như người mạnh nhất trong thiên dương cảnh của Thiên Uyên vực. Một danh sách cuối cùng còn đợi thương thảo, nhưng tất nhiên sẽ là đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ, mà nguyên khí nội tình của nó sợ là cần phải đạt tới 1,3 tỷ trở lên mới có thể được tuyển chọn. Chu Nguyên gãi đầu một cái, xem ra danh sách này yêu cầu so với hắn còn muốn cao hơn. Điều kiện 1,3 tỷ so với hắn hiện tại cao hơn 600 triệu. Đây không phải bất luận trên nguyên khí gì có thể bù đắp, trừ khi hắn làm cho đột phá, bước vào thiên dương cảnh trung kỳ. Nhưng hắn trước đây đột phá mới thời gian một tháng, muốn lần nữa đột phá không đơn giản. Nếu nương tựa theo một chút ngoại lực cưỡng ép mà làm, ngược lại sẽ thương tới căn cơ, được không bù mất. Tại thời điểm Chu Nguyên thất vọng, Mộc Nghi lại cười một tiếng nói, nhưng tựa hồ cũng không phải là không có biện pháp. Chu Nguyên kinh ngạc nhìn bà ta. Mộc Nghi khẽ cười nói, Thương Uyên không phải đem Thiên Nguyên bút cho ngươi sao? Thức tỉnh tới văn thứ mấy rồi? Văn thứ 6, Chu Nguyên vội vàng trả lời. Ngươi biết văn thứ 7 gọi là gì không? Chu Nguyên lắc đầu. Văn thứ 7 tên là Tấn Thăng. Tác dụng của nó là trong một thời gian ngắn, đưa phẩm cấp của ngươi tăng lên một cấp độ nhỏ. Ngươi bây giờ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Nếu có thể thức tỉnh ra văn thứ 7, như vậy ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng thiên dương cảnh trung kỳ. Mộc Nghê cười tủm tỉm nói. Đôi mắt Chu Nguyên đột nhiên trợn lớn. Văn thứ 7 của Thiên Nguyên bút, vậy mà có được năng lực biến thái như vậy. Ngạnh sinh sinh đem cảnh giới tự thân tăng lên một cấp độ. Tuy nói sẽ có thời gian hạn chế, nhưng cũng tuyệt đối kinh người. Thiên Nguyên bút, nếu thức tỉnh văn thứ 7, đã miễn cưỡng có thể tính là chuẩn thánh vật. Có được loại năng lực này cũng không lạ. Mà loại tấn thăng này, theo tự thân càng ngày càng cường đại, hiệu quả tăng lên giảm nhỏ theo dần dần. Tỉ như đặt ở trên thân pháp vực cường giả chúng ta, muốn tăng lên một cấp độ nhỏ lại không có khả năng. Chu Nguyên thầm cảm giác tắc lưỡi. Quả nhiên theo đẳng cấp tăng lên, uy năng của Thiên Nguyên bút có thể thời gian dần trôi qua hiện ra. Nhưng văn thứ 7 này của Thiên Nguyên bút thức tỉnh cực kỳ khó khăn. Ta trước đó thử qua rất nhiều lần nhưng không có bất cứ động tĩnh nào. Chu Nguyên cười khổ nói. Hắn chưa bao giờ dừng ôn dưỡng Thiên Nguyên bút. Thế nhưng gần một năm qua, văn thứ 7 kia có thể nói là nửa điểm động tĩnh đều không có. Muốn đích thực đem nó thức tỉnh, độ khó kia chỉ sợ không thua tự thân đột phá tới thiên dương cảnh trung kỳ. Theo đẳng cấp Thiên Nguyên bút tăng lên, nó thức tỉnh sẽ càng ngày càng khó khăn. Mộc Nghê cũng nhẹ nhàng gật đầu, chợt sóng mắt bà ta nhất chuyển nói. Cho nên, cái này cần một ít lực lượng đồ vật kỳ lạ không tầm thường. Chu Nguyên ngẩn người, chợt hắn dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt chuyển hướng Thiên Hỏa Thụ Vương trên vai. Tại hai người nhìn soi mói, Thiên Hỏa Thụ Vương kia đột nhiên giật mình. Nó tựa hồ phát giác được không ổn, quang mang xanh biếc trên thân cây nhất chuyển, muốn hóa thành lưu quang độn địa mà đi. Nhưng thân ảnh nó vừa động, một bàn tay như là thạch ngọc bắt đầu từ hư không nhô ra, đưa nó bắt lấy. Mộc Nghê nhìn qua cây nhỏ phỉ thúy trong lòng bàn tay, trên gương mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Tiểu Thụ Vương, mượn ngươi một chút lực lượng, được không? Thiên Hỏa Thụ Vương khẽ run rẩy. Chu Nguyên thấy đáng thương liền nói. Sẽ không đối với nó có ảnh hưởng quá lớn đấy chứ? Mộc Nghê cười đáp. Người cũng chớ xem thường lực lượng của nó. Nếu không phải nguyên khí nó không có tính công kích, nếu thật sự muốn đấu, ta cũng chưa chắc có thể dọn dẹp được nó. Mượn dùng một chút lực lượng của nó giúp người thức tỉnh văn thứ 7, nhiều lắm để nó uể oải một thời gian thôi. Bà ta giơ tay lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Hỏa Thụ Vương nói. Ngươi năm đó là do Thương Uyên trồng xuống. Nếu không phải lực lượng của ngươi gia trì, ngươi cũng vô pháp trưởng thành tới bây giờ. Ngươi bây giờ đã có một chút linh trí. Nếu lần này ngươi có thể xuất lực, vậy đối với Thiên Uyên vực chúng ta cũng coi là thiên đại công lao. Về sau tại Thiên Uyên vực, tuyệt sẽ không có bất cứ người nào đối với ngươi lòng mang theo ý đồ xấu. Cho nên, bất luận là vì báo ân hay vì tương lai của ngươi, ngươi cũng phải biết lựa chọn thế nào, có đúng không? Dưới ngữ khí ôn nhu kia của Mộc Nghê, trên thân Thiên Hỏa Thụ Vương có lưu động, nó cứng ngắc một lúc, cuối cùng có chút giống như vận nhận mệnh đem chả cây rũ xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.